mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, sữa tươi muốn giữ ấm, dăm bông muốn ướp lạnh. Bất thình lình truyền tới một thanh âm, làm cho tất cả mọi người cũng là sững sờ. Ánh mắt mọi người dọc theo phương hướng của thanh âm chuyển đi. Phát hiện người tới là một vị ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên, chủ trì trên đài. Phục Phù Bân trong mắt lướt qua một đạo tinh mang, ghé vào Phục Huân Nhi bên tai thấp giọng nói. Huân Nhi, hắn chính là Quân Vong Trần. Phục Huân Nhi thân thể mềm mại chấn động, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh dị. Quân Vong Trần, tuổi tác 20 tuổi, một thân y thuật thâm bất khả trắc. Đầu tiên là cứu Tử Phong Trấn thê tử Thẩm Ngọc, sau đó lại đem Mạc gia đại thiếu Mạc Tiểu Xuất theo quỷ môn quan kéo trở về. Về sau càng làm cho tướng cấp sĩ quan Mạc Tâm Cao quỳ xuống đất khẩn cầu vừa rồi đồng ý đi cứu Mạc gia lão gia tử, y thuật độ cao, để cho Kim Lăng thành phố hai đại thần y Bạch lão cùng Cố lão đều theo không kịp. Nghe nói ngay cả Thái Ất thần châm đều nắm ở tay. Có thể xưng trăm năm khó gặp một lần y học thần tài. Bỏ qua một bên y thuật không nói, thực lực võ giả cũng cực kỳ cường hãn, thậm chí còn tinh thông bắt quỷ thuật, từng tại đồ cổ tòa nhà đồ sộ buổi đấu giá thượng sứ dùng nghịch thiên võ kỹ trừng kích quỷ vật, thực tế khó có thể tưởng tượng. Thực lực kia thông thiên quân tiên sinh, lại là trước mặt cái này phổ thông bình thường thanh niên. Khu Tây Thành trận doanh, đeo đồ che miệng mũi Điền Bá ánh mắt lạnh lùng, một cỗ như có như không sát khí chính chậm chậm hiển hiện. Quân tiểu hữu, người gọi điện thoại thật sự là quá lâu a. Vừa thấy được Quân Vong Trần, Tử Phong Trấn nhẹ nhàng thở ra, như ăn một khỏa định tâm hoàn tựa như. Ngượng ngùng, điện thoại di động bất thình lình hết điện, ta đi đại sảnh quầy hàng sạc điện. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, xấu hổ nở nụ cười. Bên cạnh Thiên Như Mạch tức giận lôi kéo Quân Vong Trần ống tay áo. Chỉ Âu Bích chỉ hướng Quân Vong Trần chu mỏ nói. Quân Vong Trần, cho ta đem phía trên sửu nữ nhân đánh ngã. Người muốn thay ta cùng Bát Ca trả thù. Quân Vong Trần ngẩn người, nhìn về phía bên cạnh Bát Ca. Phát hiện hắn mặt mũi bầm dập, tướng mạo chật vật. Dừng một chút, hắn lại chuyển mắt nhìn về phía đài luận võ bên trên Âu Bích Chỉ. Thoáng đánh nhìn một vòng về sau, có chút kinh ngạc cười nói. Hả, nguyên lai là chỉ nửa bước bước vào huyền giai người. Các ngươi đánh không lại cũng bình thường. Âu Bích Chỉ giật mình. Bình thường mà nói, đê giai võ giả là không thể nào nhìn ra cao giai võ giả thực lực. Trừ phi người võ giả này thực lực cùng đối phương cùng cấp. Cũng hoặc là người võ giả này thực lực cao hơn đối phương. Nếu không căn bản là không có cách được tin đối phương đẳng cấp võ giả. Bởi vậy có thể thấy được, trước mặt người thanh niên này chỉ ít cũng là nửa bước huyền giai người. Đương nhiên, nàng cũng không biết cảm thấy Quân Vong Trần thực lực mạnh hơn nàng. Dù sao không phải là ai cũng có thể ở ngàn người tàn khốc trong chém giết trổ hết tài năng. Tử Phong Trấn, cái này chính là các ngươi khu Đông Thành sau cùng ỷ vào. Âu Thái phủi Tử Phong Trấn một chút, mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhìn ngươi cái kia thở phào nhẹ nhõm bộ dáng, chẳng lẽ còn muốn bằng vào một mình hắn lực lượng đánh bại ta bên này ba người. Thắng được tiếp xuống ba trận đấu, tới một cái đại lật bàn. Tử Phong Trấn cái trán tối đen, vừa định nói cái gì, đã thấy Quân Vong Trần nhún vai, cười nhạt nói, ngươi nói đúng, ta chính là nghĩ như vậy. Ha ha ha. Ta cũng là cười, Tử Phong Trấn, bên cạnh ngươi làm sao đều là một đám sẽ chỉ nói mạnh miệng đám người ô hợp. Âu Thái cười chế giễu, một tiếng, lúc này hướng sau lưng Âu Bích Chỉ phất phất tay. Ao nhỏ, đợi lát nữa thời điểm tranh tài thật tốt chiếu cố thoáng một phát tiểu tử này. Được rồi phụ, thân, Âu Bích Chỉ nhẹ gật đầu, roi dài hất lên, mắt thấy Quân Vong Trấn. Khắp khuôn mặt là hàn sương, toàn trường người xem đều là giữ yên lặng, biểu tình trên mặt đủ loại, có đối Quân Vong Trần biểu thị đồng tình, cũng có nhìn kỹ Quân Vong Trần, tuy nhiên tương đối mà nói, cái trước chiếm đa số mà thôi. Dù sao, Âu Bích Trì thực lực bọn hắn thế nhưng là chính mắt thấy. Quân Vong Trần lạnh nhạt quét mắt toàn trường một vòng, chậm chậm đi đến luận võ đài. Ánh mắt một mực đang Âu Bích Trì trên thân đi đi lại lại tảo động. Đồ vô sỉ, bị Quân Vong Trần chằm chằm đến một trận ác tâm, Âu Bích Trì khuôn mặt tối đen, ngữ khí lộ ra 10 phần băng lãnh. Vừa mới nói xong, Âu Bích Trì thân ảnh nhất động, nhanh chóng vây quanh Quân Vong Trần bên cạnh. Tam roi như linh xà bơi ra, tốc độ có thể nói khác thường nhanh. Đám người chỉ cảm thấy mấy đạo hư ảnh bay qua, căn bản nhìn không thấy roi ra. Thân là võ giả bát ca biến sắc, nhìn xem roi dài đánh úp về phía Quân Vong Trần đầu mà lại người sau cũng không biết thời điểm. Một trái tim nhất thời trôi lơ lửng. Tiểu tử, đây chính là phóng đại lời nói kết cục. Âu Thái khóe miệng câu lên một đạo nụ cười tàn nhẫn. Trong mắt hồng quang lấp lóe, nhận định Quân Vong Trần đầu sẽ bị Âu Bích Trì vài roi đánh cho nhão nhoẹt. Roi dài khoảng cách Quân Vong Trần càng ngày càng gần. Ngay tại một số người cho rằng Quân Vong Trần trốn tránh bất quá thời điểm, trên đài Quân Vong Trần bất thình lình một chỗ ngoặt eo, nửa ngồi trên mặt đất buộc lại thoáng một phát dây dài. Roi ra theo Quân Vong Trần trên đầu thổi qua đi, nhưng cuối cùng nhưng rơi trống. Đám người hai mặt nhìn nhau, liếc nhau, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Âu Thái sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Quân Vong Trần lại có thể thông qua cử động như vậy tránh thoát con gái mình tam roi. Ngay cả Âu Bích Trì bản thân đều không có dự liệu được một màn này. Nhìn dáng dấp vận khí ngươi không tệ, nhưng tiếp đó, nhưng liền không có chuyện tốt như vậy. Bởi vì không có đánh trúng Quân Vong Trần, Âu Bích Trì rõ ràng có chút tức giận, không để cho Quân Vong Trần trả lời cơ hội, trực tiếp xông qua, đối Quân Vong Trần chính là làm đầu một roi, roi roi thẳng đánh chỗ yếu hại, còn có một roi thậm chí hướng về Quân Vong Trần phía dưới đánh tới. Quân Vong Trần một cái lúc la lúc lắc, một bên trốn tránh roi dài, một bên im lặng nói ra, đại tỷ, đừng ác như vậy a. Đây chính là nối dõi tông đường bảo bối, ta còn chuẩn bị dùng nó tới tu luyện Cửu Thiên Cửu Nhật Đại Pháp, thi triển 9981 ngày, tiến tới bắt được mỹ nhân Phương Tâm đây. Bẩn thỉu người, làm phế. Âu Bích Trì cũng không đỏ mặt, khí thế lăng vân. A nha, tự tin như vậy. Quân Vong Trần lắc đầu, ánh mắt ngưng tụ, thân hình lúc này nhoáng một cái, tại nguyên chỗ lưu lại một tàn ảnh. Âu Bích Trì khuôn mặt biến đổi, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại lần nữa kịp phản ứng. Một bóng người đã đến trước mặt của nàng, giật mình đồng thời, Âu Bích Trì cũng không có bất cứ chút do dự nào. Vô ý thức liền muốn đem trong tay roi ra bỏ rơi, hô hướng về Quân Vong Trần khuôn mặt, nhưng nàng nhanh, Quân Vong Trần càng nhanh, một cái tay nhanh như kinh hồng, bắt lại nàng roi ra. Hướng về nội kéo một cái, một cỗ khổng lồ lực lượng nhất thời nước vọt khắp Âu Bích Trì toàn thân. Cả người không khống chế được bay về phía Quân Vong Trần. Nương theo lấy, lạch cạch một tiếng. Tại toàn trường ánh mắt kinh ngạc dưới sự Âu Bích Trì trực tiếp đã rơi vào Quân Vong Trần trong ngực. Ui ui ui, ngươi làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi đi cho ta khai. Cẩn thận ta cáo ngươi quấy rối tình dục. Quân Vong Trần mặt ngoài một mặt nghiêm nghị, cảm thấy nhưng là một trận đắc ý. Em ma, thật trơn da thịt, đáng chết. Âu Bích Trì đỏ bừng cả khuôn mặt, tích đủ hết toàn lực, nhất cước vừa nhấc lên, cuồng mãnh đá về phía Quân Vong Trần đầu. Trong mắt người ngoài, đây là lực lớn vô cùng nhất cước. Thậm chí Âu Bích Trì đã từng dùng một cước này đá chết không ít người. Nhưng mà, một cước này rơi vào Quân Vong Trần trong mắt, lại trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Sữa tươi muốn giữ ấm, dăm bông muốn ướp lạnh. Trắng như vậy một cái chân, cũng không thể dùng tại chiến đấu bên trên. Quân Vong Trần tà tiếu một tiếng, một cái tay thật chặt cầm Âu Bích Trì ôm vào lòng. Cái tay còn lại thì là đột ngột duỗi ra, tại Âu Bích Trì trên chân nhẹ nhàng nói đóng. Trong khoảnh khắc, cuồng mãnh nhất cước trong nháy mắt biến thành tái nhợt vô lực giấy trắng. Tại Quân Vong Trần trong tay như mèo con dịu dàng ngoan ngoãn. Dài, bạch, mảnh, không tệ, chân này có thể đánh 7 phần.